Tiểu công chúa siêu quẩy, chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám nhí nhố đang ngồi trong phòng VIP một uống rượu, đưa nào đứa nấy cũng cười hả hê, chắc là hai đứa kia làm lành rồi đấy nhỉ. Nghĩ rồi không khỏi cười khoái chí, mang cái mặt lạnh lùng như kiểu tu la tái thế suốt mấy ngày qua, bây giờ chắc không sao nữa rồi nhỉ. Những đời mà, ai biết được chữ, ngờ. Bỗng, rầm, cánh cửa bị mở ra một cách bạo lực cắt đứt mọi mạch cảm xúc của bọn người bên trong. Cun nhíu mày nhìn tên vừa chạy vào, không thấy bọn tao đang bận sao? Tên đàn em vừa chạy vào không biết lấy đâu ra dũng khí mà nói một lèo. Anh chị còn ngồi đây mà chém gió. Chị Ari bị tai nạn ở ngoài kia rồi kia. 1S, 2S, 3S, cái gì? Nhất thời cả 6 người đều đứng phát dậy. Gen chạy lại túm cổ áo tên đàn em đó nhấc bổng lên, gằn từng chữ. Mày nói xui cái gì thế hả? Tin tao cắt lưỡi mày bây giờ không? Tên đàn em kia run như cầy sấy nhìn Gen. Người ta có tâm thông báo cho mà giờ báo oán thế đấy. Keo nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chạy ra nhẹ giọng nói với Gen, nhưng có thể thấy cô đang lo lắng như thế nào. Gen, anh bình tĩnh đi, để em gọi cho Ken. Nói rồi vội vội vàng vàng rút điện thoại ra bám dãy số. Em trai yêu quái, gọi hết cuộc này đến cuộc khác, gọi đến nỗi sắp nổ máy rồi thì đầu dây bên kia mới nhấc máy. Keo như vớ được vàng, vội nói. Thằng này, sao bây giờ nhóc mới nghe máy hả? Đáp lại là im lặng. Này, nhóc sao vậy hả? Im lặng vẫn hoàn im lặng. Nhóc đang ở đâu? Bệnh viện Fiore, bệnh viện nơi nhỏ sang cấp cứu đấy ạ. Cuối cùng đầu dây bên kia cũng đáp trả. Cộp, chiếc điện thoại trên tay Keo rơi xuống đất vỡ tan tành. Thấy lạ, Gen lay lay người Keo, giọng sốt sắng. Keo, sao vậy em? Ken nói như thế nào? Keo thất thần quay qua nhìn Gen, mấp máy. Bệnh viện Fiore, câu nói này như quả búa tạ giáng xuống đầu của tất thảy 5 người còn lại. Cả đám vội vội vàng vàng kéo nhau đến bệnh viện, ai cũng thầm cầu mong, Ari, mong rằng em, mày không sao, tại phòng hồi sức VIP 1, Sam đang nằm nghỉ thì chợt, tình yêu là thế, đôi khi làm mình say mê, đôi khi làm mình ngô nghê, tin một người đến nỗi rơi lệ, anh cứ đi đi, Harry Won, chơi bài hot cho VIP ạ, nghe vậy, Sam vội bật dậy vơ lấy cái điện thoại áp vào tai. Alo, xong rồi sao, cái gì? Nhỏ Sam kích động hét lên, tắt vội điện thoại, nhỏ nằm phịch xuống giường. Cái nhỏ muốn là xe đụng phải Ken để cho Ari phải đau khổ khi mất Ken trước mặt mình. Cái nhỏ muốn là được nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của Ari. Vậy tại sao, khi nghe tin Ari bị đụng xe chứ không phải Ken, nước mắt nhỏ lại rơi ra thế này? Chết tiệt, Sam buông một câu chửi thề. Nhỏ điên rồi, tại sao nhỏ lại đi khóc thương cho Ari cơ chứ khi mà? Chính Ari đã cướp đi tất cả của nhỏ. Nhưng, Sam đâu biết rằng, từ tận sâu trong thâm tâm. Nhỏ đã coi Ari như một người bạn, cách chương.